Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1366, chương 41, khóa chặt hung thủ. Trường Bình Chi Địa, hai quân đối chọi, mời Liêm Pha tướng quân xuất chiến. Vương Tiễn đứng tại hai quân trước trận hét lớn, giống to bên trong, Vương Tiễn trường kiếm dựng thẳng lên, đối diện Triệu Quốc đại quân. Triệu Quốc quân trận là lợi hại, nhưng Vương Tiễn lực lượng có thể chảm phá hư không? Mỗi một kiếm đối Triệu quân đều có cự đại phá hư, thậm chí tử vong vô số. Liêm Pha không xuất chiến, quân trận xác thực có thể thủ một đoạn thời gian, nhưng trong khoảng thời gian này cũng là Triệu quân không ngừng bị đã sát hại trình. Triệu quân bên trong, Liêm Pha sắc mặt một trận khó coi. Liêm Pha am hiểu thủ, cũng là lấy quân đối quân, có thể giữ vững Tần quân, có thể ngươi Vương Tiễn, làm sao không theo quy củ đến a? Xuất chiến, cũng là tướng đối tướng, đây là quyết chiến chi tướng, có thể không xuất chiến, trơ mắt nhìn lấy hắn không ngừng giết ta Triệu quân. Vương Tiễn, ngươi muốn đồng quy vu tận sao? Liêm Pha một tiếng gào to. Liêm Pha ý tứ, một khi quyết chiến, hai quân nhất định phải lẫn nhau trùng sát, cho đến đồng quy vu tận a. Ta binh bất động, người ta tương chiến. Vương Tiễn quát, Liêm Pha thần sắc nhất động, cuối cùng đồng ý. Xì, ngâm, hai đại kiếm tu trong nháy mắt ra khỏi hàng, phóng tới lẫn nhau. Oanh, tinh không phía trên, đại chiến mà lên. Vương Tiễn, Liêm Pha, đều là tuyệt thế kiếm tu, đều là trong quân sát tướng. Trong lúc nhất thời đả tinh bờ sông phá toái, nhượng vô số nhân tâm sinh rung động. Nhưng, giờ phút này hai người đại chiến, chỉ là kéo dài thời gian, không phân sàn sàn nhau. Bạch Khởi, công tử Phù Tô, tuân tử đứng tại đại quân hậu phương, đối xử lạnh nhạt nhìn về phía chiến trường. Chỉ là như thế. Công tử Phù Tô trầm giọng nói, ta đã mệnh lệnh Mông Điềm, chỉ huy còn lại Tần quân, từ các nơi, bắt đầu công triệu, thời gian ngắn không có hiệu quả. Công tử mời kiên nhẫn các loại chút thời gian. Bạch Khởi nói ra, vì bước ra hung thủ, chờ mấy ngày cũng đáng được. Tuân tử một bên khuyên nhủ, Phù Tô lúc này mới gật gật đầu. Vương Tiễn, Liêm Pha đại chiến tinh không? Đại chiến một ngày một đêm, tại hai người mỏi mệt không chịu nổi tình huống dưới mới đình chỉ. Nhưng ngày thứ hai, Vương Tiễn nghỉ ngơi thời khắc, Bạch Khởi cũng gọi chiến Liêm Pha. Triệu quân bên trong, Liêm Pha biến sắc, Bạch Khởi a, tuy nhiên không nhìn hắn chiến đấu qua, nhưng có thể vì phạt Triệu đại nguyên soái, sao lại đơn giản? Triệu quân trong, trừ chính mình, còn có ai có thể cản hắn? Bất đắc dĩ, kéo lấy mỏi mệt thân thể, Liêm Pha chỉ có thể lại lần nữa nghênh chiến. Oanh, tinh không phía trên đại chiến hung mãnh, Bạch Khởi mạnh hơn Liêm Pha một điểm, nhưng cũng không có tính áp đảo thắng lợi. Đại chiến một ngày một đêm, Liêm Pha mới kéo lấy càng thêm mỏi mệt thân thể ngưng chiến. Ngày thứ ba, Vương Tiễn lại lần nữa gọi chiến. Liêm Pha biến sắc, minh bạch đối phương chỉ là bì binh kế sách. Thủ hạ tiểu tướng không đành lòng Liêm Pha bị liên lụy, tiến lên nghênh chiến, bị Vương Tiễn một kiếm chảm sát. Liêm Pha chỉ có thể kéo lấy mỏi mệt thân thể, lại lần nữa nghênh chiến Vương Tiễn. Bạch Khởi nhìn lên bầu trời chiến đấu, hai mắt nhắm lại, công tử, cái này Liêm Pha thật là khó được nhân tài. Tuy nhiên ta cực lực áp chế thực lực, nhưng thiên hạ có thể ngăn cản ta người thật đúng là không nhiều. Bạch tướng quân, ngươi không cần khắc chế quá nhiều, đều có thể đánh bại Liêm Pha, nhượng hắn thương cũng có thể. Tuân tử thản nhiên nói. Tốt, Bạch Khởi ứng tiếng nói. Ngày thứ tư, Bạch Khởi cường đại, cũng rốt cục nhượng Liêm Pha thụ thương. Liêm Pha, ngươi lão, Bạch Khởi nhất đao đem Liêm Pha chém vào khắp nơi, cả cao cao tại thượng nói. Phốp, Liêm Pha phun ngụm máu, mặt lộ vẻ phẫn hận chi sắc. Ngày thứ năm, Vương Tiễn đối chiến thụ thương Liêm Pha, cũng làm cho Liêm Pha thương tổn càng thêm thương tổn. Hai quân đối chọi, chủ soái liên tục bị thương, đối với quân tâm đả kích cũng là cực lớn. Triệu Quốc trong quân rối loạn tưng bừng, tin tức cũng nhanh chóng truyền hướng Triệu Quốc triều đình. Triệu Quốc trên triều đình càng là loạn cả một đoàn. Liêm Pha là làm gì ăn, lĩnh cái gì binh? 40 vạn đại quân đóng giữ Trường Bình, mỗi ngày bất động làm nhìn lấy. Hắn không biết Tần quân đã vòng qua Trường Bình đánh vào ta Triệu Quốc sao? Ta Triệu Quốc mấy cái thành trì đều bị Mông Điềm đại quân công phá. Liêm Pha, Liêm Pha! Triệu Vương một trưởng vỗ tại vương tọa phía trên. Đại vương, Tần quốc binh lực càng sâu, Liêm Pha tướng quân đã hết sức, bởi vì Liêm Pha tướng quân đóng giữ Trường Bình mới khiến cho Tần quốc 40 vạn đại quân vô pháp xâm lấn. Một cái quan viên nói ra, hắn là chủ soái, Liêm Pha hắn là chủ soái a. Chủ soái tác dụng không phải liền là lợi dụng binh pháp, lấy ít thắng nhiều sao? Tại sao phải 40 vạn đại quân toàn bộ chết cứng tại Trường Bình? Hắn không biết đây là Tần quốc âm mưu sao? Lại một cái quan viên trầm giọng nói, Triệu Quát nói đúng, Liêm Pha hắn là chết đầu óc sao? Tần quân 40 vạn, hắn cũng 40 vạn, sẽ không thay đổi thông một chút. Dù sao quân đội cũng bất động, liền đem lĩnh đối chiến mà thôi. Triệu Vương trầm giọng nói, không thể lại mang xuống. Liêm Pha mỗi ngày đều tại cùng Vương Tiễn, Bạch Khởi, vô ý nghĩa chiến đấu. Mặc cho Mông Điềm mang binh tập kích bất ngờ ta Triệu Quốc các đại thành trì. Ta Triệu Quốc các đại thành trì, căn không kịp điều phối, dạng này mất đi xuống dưới, muốn không bao lâu, ta Triệu Quốc liền sẽ tổn thất hơn phân nửa. Triệu Quát lo lắng nói, này Tô Tần, treo ta Triệu Quốc tướng ấn, không phải đi hợp tung các quốc gia qua sao? Làm sao đến bây giờ còn không có mang các quốc gia chi binh đến đây? Triệu Vương lo lắng nói, khởi bẩm đại vương, Tô Tần tại qua Ngụy Quốc thời điểm, chỉ hoãn một đoạn thời gian, vừa mới đến Tề Quốc, còn chưa kịp thuyết phục Tề Vương đâu. Một cái quan viên nói, thật chậm, các loại Tô Tần hợp tung các quốc gia chi binh đến đây, ta Triệu Quốc chỉ sợ đã bị Mông Điềm phá ánh sáng đi. Triệu Vương sắc mặt khó coi nói, đúng vậy a, không biết tại sao tại Ngụy Quốc trì hoãn quá nhiều thời gian. Triệu Quát sắc mặt khó coi nói, vậy làm sao bây giờ? Mặc cho Mông Điềm không ngừng phá ta thành trì. Triệu Vương lo lắng nói, báo. Một cái tiểu tướng xông vào đại điện, khởi bẩm đại vương, Liêm Pha tướng quân đến báo, Tần quốc lấy bì quân kế sách, mỗi ngày hay gọi chiến Liêm Pha tướng quân. Liêm Pha tướng quân thân chịu trọng thương, mời đại vương chọn lựa tuyệt thế cường giả tiến đến trợ giúp. Này tiểu tướng quỳ bái nói, Liêm Pha muốn ngăn không được. Triệu Vương biến sắc, cái gì ngăn không được? Là Tần quốc tướng lãnh quá mức vô sỉ, thay phiên đối phó Liêm Pha. Hừ, muốn trách thì trách Liêm Pha vô năng. Triệu Quát âm thanh lạnh lùng nói, Liêm Pha vô năng, bây giờ chúng ta đều tại vì Mông Điềm lĩnh quân phá Triệu Quốc thành trì mà nhức đầu. Liêm Pha có thể kiên trì 10 ngày, liền có thể kiên trì 20 ngày, bây giờ thế mà hô mệt mỏi. Không phải vô năng là cái gì? Dụng binh không thích đáng, khiến Tần quân tiến nhanh thẳng xuống dưới, hủy ta thành trì là vì vô năng. Tam quân thống soái để đó không dùng 40 vạn đại quân bất động, chính mình trùng sát phía trước là vì vô năng. Chính mình xuất chiến không thể có hiệu quả gì, còn gọi khổ hô mệt mỏi là vì vô năng. Triệu Quát âm thanh lạnh lùng nói, vậy đến báo tiểu tướng không phục nói, nguyên soái mỗi ngày đều rất lợi hại vất vả, nếu không phải Vương Tiễn Bạch Khởi thay phiên xuất chiến, nguyên soái cũng không trở thành thụ thương. Nơi này có ngươi nói chuyện phần sao? Triệu Oát trừng mắt, này tiểu tướng cắn răng, cúi đầu không nói. Triệu Oát, ngươi dụng binh như thần, mỗi lần đều biết địch biết ta, tính toán không lộ chút sơ hở. Ngươi nói, làm sao bây giờ? Triệu Vương chờ mong nhìn về phía Triệu Oát. Triệu Oát nhíu mày trầm tư. Tại đại điện vừa đi vừa về, bước chân đi thong thả. Mông Điềm dụng binh quỷ dị, ai cũng không biết hắn lần sau xuất hiện ở đâu cái thành trì. Ra làm theo tất chúng, mỗi lần Triệu Quốc phái binh tiến đến, cũng không kịp, muốn ngăn cản Mông Điềm có chút khó, nhưng không phải là không được. Cần đại lượng binh lực, có thể binh lực đều bị Liêm Pha vây ở Trường Bình chi địa. Mà các loại Tô Tần hợp tung lục quốc, hiển nhiên không kịp, chờ Tô Tần hợp tung thành công, Triệu Quốc nói không chừng đều diệt vong. Tần quân chủ soái, tại Trường Bình chi địa, Triệu Oát trầm tư, minh bạch cấp bách, Dung không được chờ đợi, lại mang xuống, Liêm Pha có lẽ sẽ không có việc gì, nhưng, Triệu Quốc liền xong, Triệu Quốc xong. Mình tại Triệu Quốc hết thảy đều hóa thành hư không a. Làm sao bây giờ? Quay đầu, Triệu Oát nhìn về phía này tới đưa tin tiểu tướng. Ngươi nói, Liêm Pha cùng Bạch Khởi, Vương Tiễn mỗi lần chiến đấu kết quả như thế nào? Vương Tiễn thực lực cùng Liêm Pha nguyên soái tương đương, nếu là Liêm Pha tướng quân không có có thụ thương lời nói, có thể một mực đánh xuống, mà Bạch Khởi so Liêm Pha nguyên soái thực lực mạnh một điểm, nhưng mạnh không nhiều. Lần thứ nhất đối phó Liêm Pha tướng quân, hai người đều không có thụ thương. Lần thứ hai, bởi vì Liêm Pha tướng quân mỏi mệt, mới làm bị thương Liêm Pha tướng quân. Lần thứ ba, Liêm Pha tướng quân càng thêm mỏi mệt, Bạch Khởi thương tổn Liêm Pha tướng quân càng nhiều. Này tiểu tướng nói ra, nói cách khác, Vương Tiễn cùng Liêm Pha thực lực chênh lệch không nhiều, Bạch Khởi mạnh hơn Liêm Pha một số, nhưng cường hữu hạn, Liêm Pha có thể vô hại cùng hắn đấu một ngày một đêm. Triệu Oát nhìn chằm chằm này tiểu tướng. Vâng, này tiểu tướng nói ra. Triệu Oát xoa bóp quyền đầu, trong mắt một trận biến ảo. Triệu Oát, ngươi có thể có biện pháp? Triệu Vương lo lắng nói. Đại vương, thần mình đi đi. Triệu Oát trầm giọng nói. Ngươi, quần thần nhất thời một trận lo lắng. Dù sao, tất cả mọi người biết, Triệu Oát thực lực cũng không mạnh a, Liêm Pha đều đấu không lại Bạch Khởi. Vương Tiễn, ngươi đi hữu dụng. Đại vương, lãnh binh tác chiến, không quan tâm tướng sĩ cá nhân dũng vũ. Nếu không, muốn quân đội làm gì? Liêm Pha cuối cùng lão, chỉ có 40 vạn đại quân, sẽ không dùng, xính cá nhân dũng vũ, buồn cười, thần lần này đi, nhất định điều động 40 vạn đại quân, để bọn hắn toàn bộ dùng, dạng này mới có thể ngăn ở Tần Quốc quân. Triệu Oát nói ra, Triệu Oát mới mở miệng, cả điện đều là gật đầu, dù sao, Triệu Oát đàm luận binh pháp vẫn là cực kỳ độc đáo. 40 vạn đại quân để đó không dùng ở nơi đó, thân thể không phải liền là chê cười sao? Hừ, ta vẫn cảm thấy cái này Liêm Pha chết đầu óc, quả nhiên không sai, sẽ chỉ thủ, sẽ không công, một tướng vô năng, mệt chết tam quân. May mà ta có yêu khanh Triệu Oát. Triệu Vương nhất thời cảm thán nói. Ban đầu Triệu Vương liền đối Liêm Pha có ý kiến, chỉ là lần này Tần Quốc đột kích mới ngăn chặn chính mình ý kiến, đối nó ủy thác trách nhiệm. Bây giờ Liêm Pha vô pháp lấy được thành công, Triệu Vương tự nhiên đối nó một trận phỉ nhổ. Đồng thời Triệu Oát mỗi lần thảo luận chính sự đều có độc đáo chi ngôn, mỗi lần nói đến chính mình trong tâm khảm, nhượng Triệu Vương cảm thấy Triệu Oát lý luận suông lợi hại. Giờ phút này Triệu Oát muốn xuất chiến, Triệu Vương tự nhiên triệt để yên tâm. Từ giờ trở đi, Triệu Quát thay thế Liêm Pha vị trí, điều hành Triệu Quốc quân đội, tới bảo Tần xâm lược. Triệu Vương quát, tuân lệnh. Triệu Quát ứng tiếng nói, quần thần tuy nhiên có rất nhiều người cảm thấy không ổn, nhưng giờ phút này cũng không có những biện pháp khác, mặc cho Triệu Quát chọn lựa 5 vạn bộ khúc, hướng về Trường Bình chi địa mà đi. Triệu Quát xin đi giết giặc, thay thế Liêm Pha. Tin tức rất nhanh truyền đến Ngụy Quốc. Ngụy Quốc trong vương cung, công tử Giả Vung vào hồ nước cá ăn cũng dừng lại. Triệu Quát, công tử Giả trợn mắt nói, vâng, Triệu Quát chủ động xin đi giết giặc. Long Dương Quân cung kính nói, Triệu Quát là giết Đặng Lăng Tử hung thủ, thế nào lại là hắn? Đem hắn sở hữu tư liệu cầm đến cho ta. Công tử Giả trầm giọng nói, đã đặt ở trong lương đình. Long Dương Quân cung kính nói, công tử Giả ngay lập tức đem cá ăn toàn bộ vung vào hồ nước, nhập lương đình đọc lấy tới. Triệu Quát, ngày xưa Triệu Ung tay kế tiếp con trai của đại tướng phụ thân sau khi chết, nghiên cứu binh pháp cũng không có bao nhiêu thành tựu, thẳng đến mới Triệu Vương đăng cơ, hắn triển lộ tài hoa, đương nhiên đều là lý luận suông bốc phét nói nhảm, chưa từng có biểu hiện qua cường đại kiếm đạo, cũng xưa nay không cùng người so kiếm, rất thích binh pháp, rất được Triệu Sao mặc cho. Lần trước Trường Bình bán kiếm cũng đi tham dự, đáng tiếc nhìn thấy hỗn loạn liền tránh trong xe ngựa qua, may mắn sống sót. Long Dương Quân cung kính nói, công tử Giả cẩn thận nghiên cứu Triệu Quát tư liệu, sau khi xem xong, công tử Giả sắc mặt một trận khó coi, rất thích binh pháp lại không thích kiếm đạo. Trường Bình bán kiếm, nhát gan trốn xe ngựa, lại có dũng khí đối mặt Tần quân phẫn nộ. Tại nước sâu vô cùng Triệu Quốc triều đình, lại sâu Triệu Sao mặc cho. Kỳ phụ vẫn từng theo hầu Triệu Ung. A, ha ha ha ha, là chúng ta lúc trước quá bất cẩn, chủ quan. Công tử, cái này Triệu Quát lại là hung phạm. Long Dương Quân lo lắng nói. Hừ, con ta tại Phù Tô bên cạnh thuyết phục hợp mưu, chúng ta ngăn chặn Tô Tần hợp tung, không phải liền là cho hung thủ là một cái sân khấu sao? Chỉ có hung thủ mới có thể leo lên cái này sân khấu, mà Triệu Quát leo lên qua, hắn liền là hung thủ. Công tử Giả trong mắt lóe lên một luồng lệ khí. Thế nhưng là, Triệu Quát không lộ ra trước mắt người đời, làm sao có thể có cường đại như thế kiếm đạo, có thể so với Triệu Ung? Cái niếp a, Long Dương Quân mờ mịt nói, đánh đi, chúng ta qua Trường Bình chi địa, đến lúc đó sẽ biết vì cái gì. Hừ, công tử Giả âm thanh lạnh lùng nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.